Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1790, không chịu nổi một kích, lôi thần lồng giam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn lấy cái này bắt tới một trường độc, cô Bại Thiên không chút do dự một quyền đánh ra, trực tiếp đem trước mặt hư không oanh sập bầm ầm. Màu đen ma khí tại hắn nắm đấm bên trong điên cuồng dâng trào mà ra, mênh mông ma khí hội tụ vào một chỗ, hình thành to lớn ma long chi ảnh. Hướng về cái kia chộp tới một chảo oanh kích tới. Cái kia bạch hổ nguyên quân móng vuốt xé rách hư không mang theo bá đạo khí tức bén nhọn, như thiểm điện cùng độc cô Bại Thiên nắm đấm đụng vào nhau. Keng, bén nhọn chảo kình cùng quyền kình đụng vào nhau, một cỗ đáng sợ kình phong theo hai người kia giao thủ chỗ bao phủ mà ra, một cỗ mắt trần có thể thấy năng lượng ba động từng tầng khuếch tán ra tới. Độc cô Bại Thiên thân hình không nhúc nhích tí nào đứng ở nơi đó. Trước mặt của hắn hư không vặn vẹo. Bạch hổ nguyên quân bạch hổ thân ảnh biến mất không thấy, hóa thành nhân hình. Muốn xuất thủ thì nã xuất toàn lực, đừng giữ lại thực lực, bất quá ngươi loại thực lực này, căn bản cũng không phải là địch thủ của ta. Độc cô Bại Thiên sắc mặt bình tĩnh, lập tức hắn một quyền đánh ra, nắm đấm còn như lôi đình đồng dạng hướng phá hư không, lấy một loại tốc độ không thể nào hình dung xuất hiện tại bạch hổ nguyên quân trước mặt. Bạch hổ nguyên quân biến sắc, thân hình cấp tốc lui lại. Nhưng là hắn lùi lại tốc độ, giống như không đuổi kịp quyền tốc độ. Oanh, hư không nổ tung, bạch hổ nguyên quân thân thể bị tạc bay rớt ra ngoài, hướng về bách chiến cung phương hướng rơi vào đi. Bách chiến trong cung xuất hiện một cỗ năng lượng, ngăn trở bạch hổ nguyên quân rơi xuống thân thể. Bạch hổ nguyên quân ổn định thân hình, sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn không nghĩ tới mình bị độc cô Bại Thiên một quyền cho chấn áp. Chúng người ánh mắt thấy cảnh này. Trong ánh mắt kinh hãi, bọn họ không nghĩ tới sẽ là tình huống như vậy, độc cô Bại Thiên tại cổ tinh vực chiến tích cũng không phải rất mạnh. Thế nhưng là như thế hời hợt liền đem đế quân mùi xuống bạch hổ nguyên quân một trường đánh rơi. Độc cô Bại Thiên, người thật vô cùng cường. Quảng cáo, cái kia bạch hổ nguyên quân ánh mắt âm lãnh, trong bàn tay hắn một đạo quang mang lấp lóe, một thanh phát tán ánh sáng màu vàng trường thương xuất hiện. Trường thương tạo hình kỳ lạ. Thương trên đầu một đầu to lớn bạch hổ xoay quanh, tản ra cuồng bạo hung sát chi khí. Loại này hung sát chi khí ba động mãnh liệt, hình thành từng đợt tiếng thét, có thể ảnh hưởng tâm trí của con người. Bạch hổ liệt thần thương, cái kia bạch hổ nguyên quân khẽ quát một tiếng, một cỗ cuồng bạo lực lượng tràn vào đến trường thương bên trong. Trường thương bên trong cái kia gào thét bạch hổ thanh âm càng ngày càng đậm, vô tận hung sát chi khí cũng không ngừng hiện lên, hình thành từng đầu màu đen bạch hổ. Những thứ này bạch hổ lưng có hai cánh, đằng không mà lên, phát ra lực lượng ba động, vậy mà đều không thua kém vĩnh hằng cảnh. Giết, bạch hổ nguyên quân, cước bộ đạp một cái, thân hình thoát ra, mà cái kia bạch hổ liệt thần thương phía trên hung sát bạch hổ, thì là hội tụ thành trận hình. Hướng về độc cô Bại Thiên gào rú, từng đạo kinh khủng âm ba năng lượng theo trong miệng của bọn hắn bạo phát đi ra. Đây là muốn quấy nhiễu độc cô Bại Thiên tinh thần. Bạch thì đang gầm thét âm thanh bên trong, bạch hổ nguyên quân trường thương thì là mãnh liệt bắn hướng độc cô Bại Thiên. Thì cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc cô Bại Thiên ánh mắt sững sờ, cước bộ hư không dẫm một cái, tại dưới chân hắn trên mặt đất xuất hiện một đạo nghĩa trang. Nghĩa trang bên trong vô số thần ma chi khí gào thét mà ra. Một cái cánh tay to lớn theo thần ma lăng viên bên trong bò ra ngoài. Sau đó chụp vào cái kia quay chung quanh gào thét hắn hung sát bạch hổ. Tốc độ rất nhanh, mỗi một cánh tay liền tóm lấy một cái bạch hổ. Sau đó hung hăng kéo vào thần ma lăng viên bên trong. Không, già thương bạch hổ nguyên quân thấy thế, sắc mặt ngưng tụ, khẽ quát một tiếng nổ tung. Nhưng là tiến vào thần ma lăng viên bên trong hung sát bạch hổ, giống như căn bản cũng không thụ hắn khống chế đồng dạng, không có nổ tung. Sau cùng bị những cái kia cánh tay bắt vào chính mình mộ phần trong đất, không có năng lượng ba động. Tuy nhiên hung sát bạch hổ bị bắt, nhưng là bạch hổ nguyên quân trường thương đã xuất hiện tại độc cô Bại Thiên trước mặt. Trường thương hình thành hung sát phong bảo, đem độc cô Bại Thiên bao khỏa trong đó. Độc cô Bại Thiên tay cầm vừa nhấc, y nguyên chỉ là một quyền. Những cái kia trường thương đưa tới phong bảo toàn bộ bị chấn nát, sau đó nắm đấm cùng đối phương trường thương đụng vào nhau. Răng rắc, bạch hổ nguyên quân trong tay cầm trường thương phát ra răng rắc vỡ vụn thanh âm. cây này vỡ vụn nguyên nhân là bởi vì độc cô bại thiên quyền kình tràn vào trường thương. Trường thương không chịu nổi cỗ lực lượng này dẫn đến. Cảm giác được cây này đáng sợ quyền kình, Bạch Hổ Nguyên Quân lập tức cởi bỏ trường thương trong tay. Nhưng là vẫn có một cỗ lực lượng xông vào đến cánh tay của hắn. Phốc phốc, nắm trường thương này cánh tay trực tiếp bạo liệt hóa thành một đống xương máu. Bạch Hổ Nguyên Quân thân hình cấp tốc lui lại, nhưng là độc cô bại thiên lại không có động, giống như cái này Bạch Hổ Nguyên Quân còn không đáng được hắn động cước đồng dạng. Thấy cảnh này, tất cả nhìn hướng lên bầu trời độc cô bại thiên đồng tử đều là ngưng tụ. Bạch Hổ Nguyên Quân sắc mặt cực kỳ khó coi, cánh tay hắn bên trong một cỗ năng lượng tuôn ra, trong nháy mắt cánh tay hoàn hảo. Nhưng là tại cánh tay hắn hoàn hảo thời điểm, đột nhiên ở giữa thể nội xuất hiện một cỗ lực lượng khổng lồ. Trong nháy mắt tại trong thân thể của hắn bạo phát đi ra. Ầm ầm, bạo tạc lực lượng hình thành một cơn bão táp đem Bạch Hổ Nguyên Quân bao khỏa trong đó. Đây là có chuyện gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người có chút không rõ. Vì cái gì Bạch Hổ Nguyên Quân thể nội sẽ bộc phát ra một cỗ nổ tung giống như lực lượng. Ánh mắt đều chăm chú nhìn chằm chằm cái kia phong bạo chỗ. Bọn họ muốn nhìn một chút cái kia phong bạo bên trong đến cùng xuất hiện cái gì. Trong lòng lo lắng phong bạo bên trong Bạch Hổ Nguyên Quân, cũng kiêng kỵ nhìn lấy cái kia hư không bên trong độc cô bại thiên. Gia hỏa này mạnh như vậy sao? Làm phong bạo biến mất, từng đạo ánh mắt nhìn chằm chằm lúc trước Bạch Hổ Nguyên Quân nổ tung địa phương. Bạch Hổ Nguyên Quân thân hình còn đứng ở nơi đó, nhưng là lồng ngực của hắn, còn có vừa mới khôi phục cánh tay kia, xác thực vỡ ra, cuồn cuộn máu tươi không ngừng chảy xuôi mà ra. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, thì là khiến mọi người may mắn chính là. Bạch Hổ Nguyên Quân vị trí trái tim còn đang nhảy nhót. Khiêu động tốc độ có chút chậm chạp, có thể thấy được bị thương rất nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là làm sao tại trong cơ thể ta lưu lại cỗ lực lượng này? Bạch Hổ Nguyên Quân nhìn lấy độc cô bại thiên. Hắn căn bản cũng không biết, chính mình là khi nào bị đánh trúng. Nếu như không phải hắn nhục thân so người bình thường cường hãn, hắn khả năng thân thể trực tiếp nổ tung. Ngươi không phải nhìn đến ta xuất thủ sao? Đã ngươi liền bên trong thân thể mình lực lượng là như thế nào bị ta lưu lại, như vậy thì một chiêu giải quyết ngươi đi. Độc cô bại thiên trong lúc nói chuyện, thân hình vừa sải bước ra, nháy mắt sau đó, đã xuất hiện ở Bạch Hổ Nguyên Quân trước mặt, sau đó một quyền đánh ra. Một quyền này rất phổ thông, nhưng lại lộ ra một cỗ cực hạn lực lượng ba động. Đúng vào lúc này, một đạo sáng chói ngân quang, theo mặt khác một chỗ xuất hiện. Một quyền đánh phía độc cô bại thiên. Quyền ra, vô tận sáng chói lôi điện chi lực cấp tốc ngưng tụ. Nương theo lấy lôi điện chi lực, từng đạo sấm sét chi. Ở trong hư không vang lên, một nói bóng người to lớn tại cái này âm thanh sấm sét bên trong xuất hiện. Thân hình bao phủ hư không, giống như người khổng lồ nhìn lấy độc cô bại thiên. Lôi thần lồng giam, vô tận lôi điện hình lồng giam đem độc cô bại thiên giam ở trong đó. Nhưng là độc cô bại thiên nắm đấm y nguyên oanh ra, đem trước mặt lồng giam đánh nát. Chỉ là lúc này thời điểm, lúc trước Bạch Hổ Nguyên Quân gầm nhẹ một tiếng. Bạch Hổ hung sát khải, vô tận hung sát chi khí hướng về hắn hội tụ, bao trùm tại trên thân thể hắn, nhanh chóng ngưng tụ. Ngắn ngủi một hơi thời gian, ở trên người hắn bày biện ra một bộ phát tán hung sát chi khí, hình dạng giữ tợn hổ hình khải giáp. Khải giáp bao trùm, cái kia Bạch Hổ Nguyên Quân thân thể. Cũng bành trướng mấy lần, theo trong cơ thể hắn phát tán ra ba động khủng bố. Đi chết đi cho ta. Hắn một quyền đánh ra, đầy trời hung sát chi khí theo chiến giáp của hắn phía trên lao nhanh mà ra. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.